Yêu Long Cổ Đế, chương 238, người muốn giết hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì? Tất cả mọi người khiếp sợ, không thể tin được nhìn cái kia lớn bàn tay to. Đạo Diệp sắc mặt trực tiếp âm trầm xuống, không nghĩ tới tại này thời khắc cuối cùng, vậy mà còn có người có thể đem Liên Ngọc Trạch cho cứu được. Lão già kia thì là biến sắc theo bàn tay kia bên trong, hắn cảm nhận được một cỗ nồng đậm cảm giác nguy hiểm. Đến mức những người khác thì đều là thật sâu nhíu mày. Chỉ có Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ hai người tự hồ là nghĩ đến cái gì, không nói hai lời, lập tức phóng tới nơi xa. Không có khả năng, hắn không có khả năng còn sống. Hai người liếc nhau, nghiến răng nghiến lợi, bọn hắn duy nhất người có thể nghĩ tới cũng chỉ có Lương Thiệu Huy, thế nhưng trước đó tại Thất Bảo Sơn bên trong, Hải lão hai người đã bạo phát ra Long Thần cảnh đỉnh phong cự nhân linh thể, cái kia Lương Thiệu Huy, không phải chết mới là sao? Ta không chết, Liên Ngọc Trạch không thể tưởng tượng nổi nhìn một màn này, hắn đã làm tốt tử vong chuẩn bị, lại không nghĩ rằng, này tối hậu quan đầu, lại có người ra tay đem chính mình cho cứu được. Một bóng người nhào vào ôm ấp bên trong, là Hồng Vũ. Hồng Vũ ôm thật chặt Liên Ngọc Trạch, nước mắt trên mặt đem cái sau quần áo ướt nhẹp. Không sao, không sao, Liên Ngọc Trạch vỗ nhẹ nhẹ đánh lấy Hồng Vũ phía sau lưng, nói. Hẳn là đại ca tới cứu ta. Trên thực tế cũng đúng là như thế, duy nhất có thể cứu hắn, duy nhất nguyện ý cứu hắn, cũng chỉ có đồ thần các bên trong, cái kia như thần linh nhân vật. Soạt, vạn chúng chú mục phía dưới, bàn tay kia tiêu tán, một bóng người từ vết nứt trong đó chậm rãi đi ra. Toàn thân áo trắng, tóc dài phất phới, quần áo theo gió mà động. Hắn đứng ở nơi đó, như tiên nhân hàng thế, không nhiễm phàm trần. Quả nhiên là ngươi, khi thấy thân ảnh này nháy mắt Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mộc Tứ đều hoàn toàn biến sắc. Ngươi lại còn không chết, bọn hắn quả thực là không thể tin được Tô Hàn lại còn sống sót. Phải biết, bạo phát cự nhân linh thể Hải lão hai người tuyệt đối ở vào Long Thần cảnh trong đó vô địch, chỉ có Long Hoàng cảnh cường giả mới có thể lực áp a quảng cáo. Có thể Tô Hàn, bất quá là một cái không quan trọng Long Mạch cảnh mà thôi, vậy mà có thể tại hai vị Long Thần cảnh trong tay sống sót. Nếu hắn sống tiếp được cái kia Hải lão hai người đâu? Là bị đuổi ra ngoài, vẫn là chết rồi. Lưu Thủy Vô Ngân hiển nhiên là tin tưởng cái trước, nhưng nếu là cái trước, trong lòng của hắn lại là dâng lên nghi hoặc. Trục lộc chi môn khu trục thời gian, là trọn vẹn một phút đồng hồ, đối với người bình thường tới nói, một phút đồng hồ rất ngắn, nhưng đối với cường giả tới nói, một phút tuyệt đối đầy đủ. Chẳng lẽ một phút đồng hồ xuống tới, Hải lão hai người đều không có đem Tô Hàn cho đánh giết. Tô Hàn rốt cuộc muốn mạnh đến trình độ nào, có hay không Hải lão hai người cảm ứng tinh thạch. Đoan Mộc Tứ nhìn về phía Lưu Thủy Vô Ngân, hiển nhiên là muốn phải biết Hải lão hai người đến cùng là bị đuổi ra ngoài, vẫn là đã chết. Cảm ứng tinh thạch có người máu tươi ở trong đó, như này người đã chết cái kia tinh thạch đem sẽ trực tiếp phá toái. Không có, Lưu Thủy Vô Ngân nói. Nơi đây không cho phép đem cảm ứng tinh thạch mang vào, duy nhất có thể tìm chỗ pháp liền là thông qua trong tông cường giả hỏi thăm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có phương pháp liên hệ trong tông cường giả, nhưng cơ hội chỉ có một lần, hắn hiển nhiên không nguyện ý dùng ở trên đây. Mà tại hai người bọn họ nói chuyện thời điểm, cái kia áo trắng thân ảnh, đã chậm rãi đạp không, từ từ đi tới cái kia hoa phục đỉnh đầu của ông lão. Là ngươi, Đạo Diệp liếc mắt liền thấy được Tô Hàn, mà lại hắn ban đầu mục tiêu liền là Tô Hàn, chỉ bất quá không có tìm được cho nên mới lùi lại mà cầu việc khác muốn đem Liên Ngọc Trạch đánh giết. Ban đầu hắn coi là Tô Hàn không quan trọng một cái Long Mạch cảnh, hắn lật tay ở giữa liền có thể đem đánh giết. Nhưng thấy được vừa rồi một màn kia về sau, Đạo Diệp trong nháy mắt đem ý nghĩ này đánh vỡ. Có thể lật tay ở giữa liền đem lão giả đạo thứ ba đao mang cho đánh nát, như thế thực lực há lại một cái Long Mạch cảnh có khả năng có. Đạo Diệp tự nhận liền là chính mình, đều mạnh mẽ chống đỡ không được đao mang kia, chỉ có nước mà chạy trốn. Tô Hàn không để ý đến Đạo Diệp cũng không để ý đến Lưu Thủy Vô Ngân đám người. Từ hắn xuất hiện bắt đầu, hắn tầm mắt chính là một mực băng lãnh nhìn chằm chằm lão giả. Bị Tô Hàn như vậy nhìn chằm chằm, lão giả toàn thân đại hàn tựa như bị một đầu hoang cổ hung thú cho nhìn chằm chằm, cái loại cảm giác này không cách nào hình dung, khó chịu đến cực điểm. Người muốn giết hắn, rốt cục Tô Hàn mở miệng. Thật đơn giản mấy chữ, lại ẩn chứa không cách nào hình dung băng hàn một trong, phảng phất mỗi một chữ hạ xuống, đều sẽ khiến trong thiên địa này nhiệt độ chợt hạ xuống. Lão giả sắc mặt lại biến, không tự kìm hãm được lui về sau mấy bước. Này nho nhỏ cử động, lại là dẫn tới ở đây không ít người trong lòng khiếp sợ. Bọn hắn mới vừa chính mắt thấy lão giả kia thực lực mạnh mẽ, ít nhất tại Long Linh cảnh bên trong, tuyệt đối ở vào vô địch quét ngang cấp bậc. Mà giờ khắc này, hắn vậy mãi ngại này áo trắng thân ảnh. E ngại này long mạch cảnh, chỉ có Lưu Thủy Vô Ngân cùng Đoan Mục Tứ hai người biết rõ Tô Hàn kinh khủng, cho nên cũng không có cảm giác đến bất kỳ ngoài ý muốn. Trả lời ta, Tô Hàn đi về phía trước một bước, liền là một bước này, nhường hắn dưới chân hư không trực tiếp xé mở, một cái khe cấp tốc lan tràn, hắn mục tiêu, đúng là lão giả. Răng rác, cái kia vết nứt tốc độ nhanh đến mức cực hạn, như là một đạo công kích. Lão giả sắc mặt đại biến, bắt lấy đạo diệp liền cấp tốc thối lui. Tiền bối, chẳng lẽ ngươi không phải là đối thủ của hắn? Đạo diệp không thể tin được. Người này cực cường, lão giả trầm mặt không có nói qua nhiều lời, phảng phất nói nhiều rồi, sẽ có cực lớn tiêu hao. Nhưng mà, hắn chạy trốn tốc độ, lại là so cái kia vết nứt chỗ lan tràn tốc độ chậm quá nhiều. Một màn này, liền như là mới vừa lão giả dùng đao mang truy kích Liên Ngọc Trạch, mặc dù Liên Ngọc Trạch tốc độ lại nhanh, cũng không kịp đao mang. Mà giờ khắc này, song phương thế cục đã phát sinh chuyển biến. Là Tô Hàn, đang đuổi kích lão giả. Oanh, cái kia vết nứt cấp tốc đuổi kịp lão giả, đang đuổi bên trên nháy mắt, đột nhiên nổ tung, một cái lỗ đen thật lớn hiện lên ở lão giả bốn phía. Trong hắc động có nồng đậm hàn khí bạo phát đi ra, càng có từng đạo đao gió xoay tròn, đem lão giả và đạo diệp đồng thời vây lên. Ngươi dám, lão giả sắc mặt đại biến, hướng Tô Hàn quát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão phu chính là thanh dương của Thành Phong gia người, càng là ngân nguyệt của Quốc Phong gia chi nhánh, người như không muốn trêu chọc đến Phong gia tốt nhất giờ phút này dừng tay. Hiu hiu hiu, Tô Hàn phảng phất nếu là không có nghe được hắn, cái kia đao gió từ trong hắc động không ngừng tuôn ra hiện ra, đến cuối cùng, vậy mà hóa thành một cơn bão táp. Người cũng là phong hệ ma pháp sư, lão giả triệt để khiếp sợ không thể tưởng tượng nổi nhìn bốn phía những cái kia đao gió. Người là ma đạo sư. Mới vừa ngươi chính là dùng một chiêu này, vậy giết hắn chính là sao? Tô Hàn lời nói bình tĩnh, nhưng ở cái kia bình tĩnh phía dưới, lại có một cỗ đáng sợ lạnh lẽo phun trào. Tiền bối, vãn bối cũng không biết hắn là tiền bối người, mong rằng tiền bối dừng tay. Lão giả trong lòng kinh hoàng, mặt thịt không ngừng run rẩy, hận không thể một bàn tay đem bên cạnh đạo diệp cho chụp chết. Hắn chẳng thể nghĩ tới chính mình vậy mà trêu chọc phải một tên ma đạo sư. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.